Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, thứ 498 chương cùng chống chọi với sinh tử. Dạ Phi Nhi cũng bị xà hoàng một đuôi ba phiến bay ra ngoài. Hung hăng đánh vào trên cây to, đem cây to chặn ngang đụng gãy, ngã trên mặt đất, ngô, phốc, nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra một búng máu, rõ ràng cảm thấy xương sườn bẻ gãy mấy cây, nàng cắn chặt răng, che miệng lại không để cho mình gọi ra, quay đầu lại thấy xà hoàng bay tới, nàng một trường chụp trên mặt đất nghênh đón, phi rơi vào xà hoàng trên lưng, ôm chặt lấy xà hoàng tròn vo thân rắn, đáng chết phượng hoàng, đi tìm chết đi, xà hoàng điên cuồng giãy giụa thân rắn, trên không trung cuồn cuộn. Muốn đem Dạ Phi Nhi ném ra, đuôi liều mạng vuốt Dạ Phi Nhi phía sau lưng, Dạ Phi Nhi cắn chặt khớp hàm, tiểu tay một, nắm tuyệt sát hung hăng cắm vào thân rắn, hợp lại kính toàn lực phủi đi thật dày ra rắn, ta sống quát ngươi, a! Xà hoàng kêu to một tiếng, thân rắn lập tức máu tươi văng khắp nơi, Dạ Phi Nhi nghiêng đầu thiếu chút nữa bị máu tươi xối ướt, thân rắn càng lộn cồn. Tuyệt sát hoa khai người lại càng lớn, Dạ Phi Nhi chút nào bất nương tay, song tay nắm chặt tuyệt sát, mặc cho thân rắn điên cuồng giãy giụa. A, bản tổ muốn ăn ngươi, xa xa đang đối chiến ma dẫn. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết phượng hoàng vậy mà hoa khai bụng của hắn, bản đế muốn mạng của ngươi, tuyệt vô hàn toàn thân linh lực chợt trương lên. Điên cuồng mang tất cả ở ma dẫn. Hai người bị phong ở linh lực cầu chung, phanh, một tiếng, linh lực cầu ầm ầm nổ, vô số y phục mảnh nhỏ và đỏ tươi thịt bọt tự không trung rơi xuống. Không trung đã không có Tuyệt Vô Hàn và ma dẫn bóng dáng. Phanh, dưới đất hố sâu lý một trước một sau lao ra một xà một người. Tuyệt Vô Hàn quần áo tả tơi và ma dẫn nguyên hình đánh cùng một chỗ. Xa xa. Xà hoàng dương bồn máu miệng rộng đuổi theo Dạ Phi Nhi. Muốn một ngụm ăn nàng, nhượng ngươi nếm thử truy hồn đạn vị, Dạ Phi Nhi bỗng nhiên không chạy. Xoay người đối xà hoàng bồn máu miệng rộng liều mạng xạ kích. Băng băng phanh a, băng, đầu rắn ầm ầm nổ. Phượng hoàng chi hỏa, đi, Dạ Phi Nhi toàn thân chấn động. Chói mắt phượng hoàng chi hỏa lập tức mang tất cả ở xà hoàng thân thể. Ầm, thân rắn trong nháy mắt thiêu đốt khởi đến, ma dẫn, người nửa người đã chết, một nửa kia mau xuống chôn cùng đi, Dạ Phi Nhi liếc xéo không chung đối chiến ma dẫn. Lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, lắng lại một chút hơi thở, nàng lập tức bay lên không chung, phốc phốc phốc, không chung ma dẫn liên tục thổ huyết, hắn một nửa kia thân thể đã chết, không kịp phẫn nộ. Hắn đong đưa đuôi rắn nghĩ cuốn lấy Tuyệt Vô Hàn, ăn hắn, chỉ cần hắn ăn hai người bọn họ một trong đó, thực lực của hắn liền sẽ lập tức khôi phục lại đỉnh trạng thái. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười nhẹ, nghĩ cắn nuốt hắn, đừng hòng, ma dẫn, cũng chỉ còn lại ngươi này chủ hồn một phách, xuống chôn cùng đi, Dạ Phi Nhi ngự phong mà đến. Rơi vào ma dẫn đuôi rắn ra. Hắc tinh roi xong điên cuồng quật ở đuôi rắn thượng, a a a, vậy cùng đến chỗ chết đi, bản tổ có các ngươi và U Tuyệt chôn cùng, đáng giá, ma dẫn thân rắn đột nhiên gian biến hồng, hắn muốn bạo chính mình, giết bọn họ, phá hủy U Tuyệt, mẹ nó, lại tới một chiêu này, Dạ Phi Nhi một tiếng mắng. Phi Nhi mau đi ra, Tuyệt Vô Hàn sắc mặt ngưng trọng đối Dạ Phi Nhi, hô to một tiếng, lược quá khứ. Đi, đừng hòng, ma dẫn cực đại thân rắn nhân cơ hội đem hai người quyển cùng một chỗ. Chăm chú cuốn lấy, trên người hắn nóng hổi nhiệt độ lập tức trước bị thương hai người ra. Phi Nhi, ta tống ngươi ra, Tuyệt Vô Hàn nhắm mắt lại, thúc giục trong cơ thể thặng dư linh lực, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu, Dạ Phi Nhi lại một lần theo trong mắt của hắn nhìn thấy quyết tuyệt. Phi Nhi. Không có thời gian, Tuyệt Vô Hàn thân thủ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hắn không nỡ, lần này nói cái gì ta cũng sẽ không ly khai ngươi. Sinh tử có mệnh, nhượng chúng ta cùng nhau cùng chống chọi với sinh tử đi, Dạ Phi Nhi nắm tay hắn. nói cái gì đâu không buông ra. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn nổi giận, hắn không muốn nàng tử. Hết chương.